Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129, kỳ dị thú triều lại xuất hiện. Tiễn Dịch Vĩ tâm tình quá mức kích động, nhìn hắn này thê thảm dáng vẻ, không giống giả bộ, Phạm Ước Tài ngược lại là không truy cứu nữa. Chỉ bất quá giọng là không phải quá tốt. Hôm nay đắc tội lão đầu này, nếu như là không phải có mỹ nhân chiếu đỡ, ta cũng rất khó làm tốt. Phạm Ước Tài trên mặt có một tia quyết tuyệt, nhưng là lên dám thúi, muốn rời khỏi đất thị phi này. Tiễn Dịch Vĩ thật vất vả mới gặp tu sĩ, biết này rộng lớn vô ngần thế giới, nơi nào nguyện ý thác thất lương cơ. Vội vàng bày mưu nói, ách thực ra lão đầu này có một xương sườn mềm, dùng tiền là có thể đuổi. Hai người các ngươi cũng không có gì va chạm, không nhất định chính là sinh tử đại địch. A, ngươi nói đùa, một cái tu sĩ vẫn còn ở nói một chút như vậy rác rưởi. Phạm Ước Tài bá một chút móc ra một cái kim diệp tử toàn bộ ném trên người Tiễn Dịch Vĩ, trong mắt tràn đầy khinh thường ý vị. Kim ngân tài bảo như vậy ngoạn ý nhi, cầm tới làm tiêu khiển cũng ngại tục khí, đối người tu hành thì có ích lợi gì? Nội tâm của Tiễn Dịch Vĩ bên trong thoáng qua một đạo phức tạp suy nghĩ, chịu đựng không có đi nhặt xung động, hít sâu một hơi nói, tên khốn kiếp kia dĩ nhiên sẽ không cần những thứ này. Rác rưởi, để tỏ lòng chính mình lập trường, hắn không chút do dự một cước dẫm ở kim diệp tử bên trên. Tiếp tục nói, người này nếu có thể dùng rác rưởi mua được một vật, mà ở này Thái Nhất Tông bên trong, chỉ có ta biết hắn đam mê này, ta có thể giúp ngươi từ trong nói cho các ngươi nhị vị dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Thì ra là như vậy sao? Rất tốt, thật có thể thoát khỏi lão già này lời nói, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trên mặt đất những thứ này đủ chưa? Không đủ lời nói ta còn có. Phạm Ước Tài tự hồ rất hưởng thụ bị người ngưỡng mộ cảm giác. Nhìn đối phương trong mắt cố nén tham dục, hắn cố ý lại móc ra một bó to, giống như là thiên nữ tán hoa như thế, ném đầy trời đều là, lại giống như là xuống một trận kim diệp mưa, đùng đùng xuống đầy đất. Tiễn Dịch Vĩ không hổ là họ Tiễn, đối mặt khổng lồ như vậy tài sản, hắn cũng không khắc chế nổi nữa chính mình, cúi người xuống nhặt lên, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm, đủ rồi, quá nhiều, hiển nhiên tài sản kết xù đã làm cho hôn mê rồi đầu hắn. Hắn còn kém lưu chảy nước miếng rồi. Hợp với cái kia bức tôn vinh, không nói ra tức cười. Phạm Ước Tài giống như là không thấy như thế, chắp tay sau lưng, tâm tình rất tốt ngắm nhìn trên trời kia lau tối tăm không minh nguyệt phát sáng. Không nghĩ tới, này trong ngày mùa đông còn có thể gặp được trăng sáng bóng dáng. Đúng là bần hàn nơi, còn có mỹ nhân làm bạn, thật là mong đợi a. Nói đến mỹ nhân, Tiễn Dịch Vĩ lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng lên tới đề nghị, Phạm huynh đã có như thế nhã hứng, buổi sáng ngày mai ở mặt tây ngoại ô, có một rất lớn mai tử lâm, chúng ta môn phái đệ nhất mỹ nhân Ma Tiên Tử ở nơi nào lấy cái mùa đông ngắm hoa biết, không biết ngươi, ồ, như vậy địa phương lại còn có loại chuyện lặt vặt này động. Tham gia mỹ nhân nhiều không? Phạm Ước Tài có chút hăng hái hỏi thăm. Nhiều, dĩ nhiên rất nhiều. Ha ha, đến thời điểm, đem ngày hôm nay thấy mặc lão hổ cũng cho kêu. Bảo đảm Phạm huynh chơi đùa vui vẻ. Mỹ nhân kia ngoại kêu mặc lão hổ sao? Thật biết điều, đã như vậy, ta còn thực sự muốn thử một chút mông cọp sờ được không? Ký thời điểm được đến kêu ta. Ha ha ha, Phạm Ước Tài cười lớn rời đi. Lưu lại ánh mắt của Tiễn Dịch Vĩ tối tăm không biết trành trên mặt đất kim diệp tử. Rất lâu sau đó, mới chịu đựng thân thể đau đớn, chầm chập ngồi chồm hổm xuống, từng mảnh nhặt lên. Một trận gió lạnh thổi qua, trên trời Nguyệt Nhi mơ hồ lúc này, lại bị một bên mây đen nuốt sống. Cái này dạ nhất định vắng lặng tiêu sát, kia tràn đầy sơn quỷ thạch cũng mượn màn đêm che chở, thấm vào ra từng tia từng sợi lệ khí, bồng bềnh ở toàn bộ thiên địa. Nếu như có nhân có thể từ trên trời hướng Tầm Dương Sơn đầu nhìn, là có thể phát hiện, Này một mảnh lệ khí, toàn bộ là từ bốn phương tám hướng hướng một chỗ nhiệt chia thư long đi. Kia màu sắc sâu nhất, dày đặc nhất địa phương, bất ngờ lại vừa vặn là Thái Nhất Tông Sơn môn chỗ phương vị. Một cái chỉ có một người đất đặt chân đỉnh núi trên ngọn. Một cái hắc ảnh đứng lặng yên ở nơi nào. Bóng lưng của hắn có chút đà. Thân thể là không phải rất vĩ đại, nhưng là ở trong thiên địa này, lại giống như một gương mẫu như thế, để cho người ta không dám xem nhẹ. Một trận gió núi thổi qua, hắn vạt áo lã chã vang dội. Sau một hồi lâu, mới thấy hắn từ một cái trong tay áo, móc ra một cái lồng trúc tới. Lồng trúc rất phổ thông, cũng không có nhiều ly kỳ. Bên trong đang đóng mấy con tiểu tiểu con chuột, cùng bình thường dã con chuột không giống nhau. Con mắt của chúng tựa hồ không mở ra được, trời sinh mù mở mắt, trên người cũng không có da lông, trực tiếp chính là thịt núc ních một ít đống, phơi bày một loại đẹp đẽ màu hồng. Bởi vì giá rét, mấy cái đồ vật nhỏ run lẩy bẩy chen chúc chung một chỗ, trong miệng phát ra chít chít chi ai thích âm thanh. Ở quỷ dị như vậy thời khắc, hắc ảnh xuất ra cái này, có thể là không phải thưởng thức vuốt vuốt, mà là bóp một cái chết. Chỉ thấy hắn giống như bóp đóa hoa như thế, đem những thứ này cổ đồ vật nhỏ lần lượt bóp gãy. Sau đó móc ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong thuốc bột toàn bộ rơi tại trên người đồ vật nhỏ. Tựa hồ còn sợ thuốc bột bị phủi xuống, hắn đem những thứ này đồ vật nhỏ lại đẩy xoa nắn một lần, bảo đảm toàn bộ thuốc bột cũng phủ ở trên người bọn họ. Hắc hắc, một trận thao thiết thịnh yến liền muốn mở ra. Đi ra đi, thằng khỉ gió môn. Theo dứt lời, hắc ảnh trong tay đồ vật nhỏ môn liền bị hắn đông nam tây bắc các ném một cái đi xuống. Hắn đứng vị trí là cả tầm dương sơn tối cao phong thông thiên phong. Ở nơi này chỉ có một người đặt chân địa phương, cũng không biết hắc ảnh là như thế nào leo lên. Bốn phía đều là vách đá thẳng đứng, phía dưới chính là vạn trượng thâm uyên. Những thứ kia đồ vật nhỏ bị ném xuống, chừng một thời gian uống cạn chén trà, mới nghe được rất nhiều hầu nhi phát ra tiếng gào thét. Đó là bọn họ ở tranh đoạt kia làm người ta thèm nhỏ dãi thức ăn. Nghe tiếng gào thét một đợt cao hơn một đợt, nhưng là đánh kịch liệt náo nhiệt, cũng không biết hắc ảnh làm như thế là vì cớ gì. Như vậy tiếng hí kéo dài rất lâu, thẳng đến trời sáng choang, một luồng tử khí từ mặt trời lên nơi bắn tới, hết thảy mới khôi phục đến ngày rằm yên lặng. Đỉnh núi kia bên trên hắc ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết, kia bên dưới vách núi cũng xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá, một cổ trùng thiên mùi máu tanh cho dù cách vạn trượng thâm uyên, cũng có thể rất rõ ràng nghe thấy được. Này yên lặng chẳng qua chỉ là chốc lát, rất nhanh thì nghe được đầy khắp núi đồi dã thú cũng bị kinh động, liều mạng hướng cái địa phương này chạy tới. Trong lúc nhất thời thú triều phun trào, dị thương đồ sộ, thua thiệt nơi này được cách xa vết người. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, nếu không, thế nào cũng phải kinh động rất nhiều đại năng giả tới kiểm tra. Như vậy thú triều, ở linh ẩn đại lục vài chục vạn năm trong lịch sử, có ghi lại cũng chỉ có 3 lần mà thôi. Mỗi một lần đều sẽ có kỳ dị xảy ra chuyện, từ mà thay đổi linh ẩn lịch sử đại lục đi về phía. Linh ẩn, bản thân cũng không phải là một mạt linh nơi. Nó nguyên lai tên gọi linh dẫn, là linh khí đầy đủ địa phương, cũng dựng dục vô số đại năng giả. Những thứ kia trên phố truyền lưu huyền huyễn cố sự, rất nhiều cũng là chân thực tồn tại qua. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.